Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 691, làm chuyện xấu xa. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, Tần Minh Xuân mua chút cơm chưa đi trở về liền thấy Tần Manh Manh ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa xem tivi. Chờ anh trai, vừa nhìn thấy Tần Minh Xuân, cô bé lập tức bỏ điều khiển xuống, vui vẻ chạy tới. Tần Minh Xuân mở ra các món ăn. Manh Manh, ăn cơm trước. Tần Manh Manh gật đầu liên tục. Thơm quá, anh trai. Tần Minh Xuân liếc cô bé một cái. Mua một ít, ăn trước đi. Anh trai sau khi ăn xong có chuyện muốn nói với em. Nghe vậy, bàn tay đang cầm đũa của Tần Manh Manh cứng đờ. Anh hai, em có làm sai chuyện gì không? Tần Minh Xuân bất lực nhìn cô. Không phải chuyện này. Anh trai em chỉ muốn nói với em rằng em không thể sống chung với anh trai nữa. Em là con gái lớn. Chuyện tối hôm qua không thể xảy ra nữa. Em biết không? Tần Manh Manh nghe xong lời này, tựa hồ đã làm sai chuyện gì. Cắn môi gật đầu. Anh trai, thực xin lỗi. Em sẽ không bao giờ như vậy nữa. Em tối hôm qua, em chỉ là quá sợ hãi. Tần Minh Xuân gật đầu. Anh biết rồi. Trước tiên đừng khóc. Em không có lỗi với anh. Anh chỉ muốn nói với em rằng từ nay phòng của em phải ở riêng. Từ từ học cách tự lập. Nơi này không giống như làng Đại Loan, em biết không? Tần Manh Manh nhướng mắt nhìn Tần Minh Xuân. Hai mắt đẫm lệ ướt át. Tần Minh Xuân suýt chút nữa không nhịn được mềm lòng khi nhìn nó. Cô bé mím môi gật đầu. Anh hai, em hiểu rồi. Tần Minh Xuân không nhìn cũng hiểu được. Nhưng sợ rằng cậu ta sẽ không cần cô bé nữa. Cậu ta cảm thấy có chút bất lực. Nhưng cũng không thể ép Tần Manh Manh làm chuyện theo ý mình. Suy nghĩ xong liền mở hộp cơm ra nói. Nếu không ở trong phòng đó sẽ bị Tần Minh Lệ cướp đi trong tương lai. Như vậy em phải rời đi. Anh trai muốn em sống trong căn phòng đó một mình. Em hiểu không? Tần Manh Manh nghe lời này, đồng tử hơi co rụt lại. Cuối cùng gục đầu xuống. Có chút buồn bực. Em hiểu rồi. Anh trai. Tần Minh Xuân bất lực thở dài. Đừng nói lung tung. Ăn cơm đi. Sau khi ăn xong, Tần Minh Hiên kêu Tần Manh Manh xem tivi. Cậu ta định đi ra ngoài. Kết quả là vừa đứng lên, Tần Manh Manh liền để điều khiển từ xa xuống. Đứng lên nhìn cậu ta. Tần Minh Xuân ăn cơm. Anh trai có chuyện phải đi ra ngoài. Em ngoan ngoãn ở nhà một mình xem tivi. Được không? Tần Manh Manh nhìn có chút rồi rắm. Anh trai, em muốn cùng anh đi. Em nhất định sẽ không quấy rầy. Phí chỉ thực Tần Manh Manh không yên lòng mà đi theo cậu ta như một kẻ rình rập. Tần Minh Xuân không ghét cô bé. Ngoại trừ việc cậu ta ra ngoài làm gì không thích hợp với Tần Manh Manh. Cậu ta nói, Manh Manh, em không thể ở bên cạnh anh trai suốt được. Sau này em sẽ tự đi học và làm nhiều việc. Anh trai chỉ muốn em học cách thích nghi trước. Còn anh sẽ về nhà vào buổi tối. Đừng mở cửa nếu người khác gõ cửa. Nếu em có việc gì hãy gọi cho anh trai. Được chứ? Tần Manh Manh rốt cục gật đầu. Buồn bực ngồi xuống. Ôi! Tần Minh Xuân liếc cô bé một cái. Cuối cùng nhắm mắt lại. Tàn nhẫn mà rời đi. Khi Tần Minh Lệ nhận được cuộc gọi từ Tần Minh Xuân, cô ta nghĩ kế hoạch của mình đã thành công. Tần Minh Xuân đã hôn mê mấy năm nay. Nhà họ Tần đã giúp đỡ gia đình Tần Minh Xuân rất nhiều. Thái độ của Tần Minh Xuân rất mạnh mẽ. Sẽ không để bản thân về sống cùng cậu ta. Nhưng nếu bố mẹ cậu ta yêu cầu thì sao? Uống một tách cà phê. Nụ cười của Tần Minh Lệ càng sâu. Cô ta tin rằng cuộc điện thoại của mình nhất định sẽ khiến Tần Minh Xuân đầu hàng. Dù sao cô ta vẫn biết tính tình của Tần Minh Xuân là như thế nào. Bố mẹ cô ta đã chăm sóc cậu nhiều năm như vậy. Lại đưa ra một yêu cầu nhỏ như vậy. Tần Minh Xuân không thể không đồng ý. Tần Minh Lộ nghĩ rằng cô ta biết Tần Minh Xuân. Khi nhận được cuộc gọi của Tần Minh Xuân, Cô ta đã thu dọn đồ đạc trong căn nhà cho thuê và sẵn sàng chuyển đến nhà của Tần Minh Xuân. Nhìn thấy Tần Minh Xuân xuất hiện trong quán cà phê, Tần Minh Lệ trong lòng chế nhạo. Tần Minh Xuân càng giỏi Bạch Cẩm Xương càng coi trọng cậu ta. Chỗ của cậu ta rốt cuộc không phải để cho cô ta sống sao? Sau này, nếu studio có vấn đề gì, cô ta vẫn có thể dùng cách như vậy khiến Tần Minh Xuân không chịu nổi. Nghĩ rằng Tần Minh Xuân đã trở thành công cụ để cô ta tiếp tục leo lên. Nụ cười trên mặt Tần Minh Lệ càng thêm nồng đậm. Tần Minh Xuân bước vào quán cà phê. Nhìn thấy nụ cười kinh tởm của Tần Minh Lệ, cậu ta bước tới không chút biểu cảm ngồi xuống, đặt điện thoại lên bàn, nói thẳng, Tần Minh Lệ, nói đi chị muốn làm gì? Nụ cười trên mặt Tần Minh Lệ cứng đờ, có vẻ khác với cảnh tượng mà cô ta từng tưởng tượng. Tuy nhiên, cô ta cũng không nghĩ nhiều, nghĩ rằng Tần Quốc Cường thuyết phục Tần Minh Xuân để mình sống với anh ta. Điều này khiến anh ấy tức giận. Vì vậy, cô ta không nghĩ nhiều. Chỉ cười nói, chị không muốn làm gì cả. Chỉ cần em cho chị một phòng trong căn hộ mới. Chị sẽ không gọi điện về nhà nữa. Thế nào? Tần Minh Xuân thờ ơ nhìn cô ta. Chấm, vậy chị cho rằng em bị chị uy hiếp sao? Tần Minh Lệ vẻ mặt tự tin. Nếu không, Tần Minh Xuân, đừng nói với chị là muốn cãi lời bố mẹ. Phải suy nghĩ rõ ràng những năm qua bọn họ đã bị em lôi xuống làm gì. Em có chịu không? Tần Minh Xuân nghe vậy, ánh mắt lóe lên, giọng điệu có chút nặng nề. Tần Minh Lệ, chị nói xem, nếu em nói với bố mẹ em, lúc đó chị đã đẩy em xuống núi. Bọn họ còn để cho chị sống cùng em sao? Tần Minh Lệ hiểu cậu ta nói gì. Trong lòng chợt kinh hãi. Không thể nào, em làm sao mà biết chuyện này? Tần Minh Lệ hoảng sợ. Cô ta nhớ rõ lúc cô ta đẩy Tần Minh Xuân quay lưng về phía mình. Cô ta trực tiếp đẩy người xuống. Tần Minh Xuân hoàn toàn không nhìn ra cô ta. Nhưng, những gì Tần Minh Xuân nói bây giờ? Tần Minh Xuân nhìn sắc mặt Tần Minh Lệ lại thay đổi. Vẻ mặt càng ngày càng lãnh đạm. Đối với bố mẹ của nguyên chủ quả thực không thể nào đối tốt với anh. Dù sao họ cũng đã vì con mình mà chịu đựng rất nhiều. Nhưng Tần Minh Xuân sẽ không để cho Tần Minh Lệ gây phiền phức cho anh. Và anh cũng không cho phép người khác làm như vậy đe dọa cậu ta. Vì vậy, sau khi nhận được cuộc gọi của Tần Quốc Cường, anh đã nghĩ cách đối phó với Tần Minh Lệ. Tần Minh Lệ nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm, bình tĩnh của Tần Minh Xuân. Sau cơn, cách chương.